Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 56, chênh lệch tự biết. Kên trầm ổn tàn nhẫn phong cách tác chiến để Xenon không thể không đem thả xuống tông sư thân phận. Đi cùng hắn tiến hành một trận chính diện đối quyết, mặc dù hắn chỉ là cái 7 tuổi tiểu hài, hơn nữa còn là đệ tử của mình. Miss Matthews, Magical Leap, Miss Matthews đối mặt chạm mặt tới Slat Bomb, không thể không từ bỏ Paris xong sử dụng. Trước ngực trong bảo thạch năng lượng phun trào, trước mặt đột nhiên xuất hiện oánh oánh lục quang, dần dần tạo thành phiến lá hình dạng. Magical Leap tạo thành một cỗ vòng xoáy đem Slat Bomb vỡ nát, hướng phía Gastly bay tới. Nhìn xem chạm mặt tới Magical Leap, Ken biết Xenon đã chăm chú, mình chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Magical Leap là bị Miss Matthews thực hiện tự động truy tung ma pháp, cho nên Gastly là tránh không khỏi, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu đi ngăn cản, mà bây giờ Gastly thực lực còn chưa đủ lấy đi chống cự một chiêu này. Ám ảnh cầu, liên phát. Mặc dù đã có thể đoán trước đến kết quả trận đấu nhưng là cũng đại biểu Ken sẽ cứ thế từ bỏ. Gastly làm ra tất cả vốn liếng, ám ảnh cầu vừa đánh vừa lui. Phantom Force, theo Xenon chỉ lệnh truyền đạt, Miss Matthews biến mất tại dị thứ nguyên bên trong. Lúc này Ken đối với biến mất Miss Matthews không có một điểm biện pháp nào. Gastly hiện tại còn mệt mỏi ứng phó Magical Leap, căn bản không có biện pháp ngăn cản Phantom Force tiến công. Xenon lẳng lặng nhìn xem trên sân biến hóa, cũng không có gấp xuất thủ, chỉ là muốn nhìn xem Ken còn có không có có biểu hiện kinh diễm gì. Nếu như mình lấy thực lực nghiền ép trực tiếp thủ thắng, liền không đạt được huấn luyện một người mới mục đích. Liên tục mười mấy phát ám ảnh cầu mới tính triệt tiêu mất Magical Leap. Lúc này Gastly đã có chút mỏi mệt. Ken phát hiện Miss Matthews chậm chạp chưa từng xuất hiện, đã biết Xenon là đang thử thăm dò mình. Set Hypnosis, lúc đầu tại Brass Tower tầng thứ 5 thời điểm, đối mặt Sapphire thời điểm Ken là sử dụng Dark Power đến chống cự. Chỉ bất quá bây giờ Gastly cùng con này Miss Matthews đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Với lại Miss Matthews đặc biệt phòng năng lực vốn cũng không tục, cho nên liền xem như Dark Power cũng sẽ không cho nó tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Mà Hypnosis lại khác biệt, đây là không nhìn chênh lệch đẳng cấp, chỉ cần bị Hypnosis song ánh sáng ảnh hưởng đến con mắt, tâm thần sẽ tự nhiên bị nhiếp, tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái ngủ. Cứ như vậy liền có thể thành công bức lui ẩn tàng bên trong Miss Matthews. Bởi vì nó chỉ cần từ Gastly chung quanh xuất hiện tự nhiên là sẽ bị Hypnosis ảnh hưởng. Đối với cùng Gastly phối hợp đến nay cái thứ nhất huấn luyện kỹ năng, Set Hypnosis. Hiện tại Gastly có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt một đoàn huyễn ảnh bao phủ ra, Gastly biến mất tại huyễn ảnh bên trong. Ngay sau đó huyễn ảnh bên trong đãng xuất tầng tầng Hypnosis song ánh sáng. Xenon vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, lập tức nói ra, Ken, người chiến đấu tài tình thật là khiến ta kinh nha. Ngày khác thực lực tất nhiên có thể tại trên ta, nhưng là ta làm lão sư của ngươi, hôm nay vẫn là muốn dạy ngươi một chiêu. Miss Matthews động thủ đi. Chỉ gặp dị thứ nguyên bên trong đột nhiên bắn ra vô số đạo u màu lam hòa diễm, trong nháy mắt đem nai xết lực lượng tan rã. Gastly bị hỏa diễm vây quanh căn bản tránh cũng không thể tránh. Mặc dù Gastly vô ý thức sử dụng Dark Power ngăn cản mấy giây, nhưng là rất nhanh liền bị hỏa diễm bao phủ. Ken yên lặng thu hồi Gastly, quả nhiên là Xenon chủ lực Miss Matthews sao? Ở kiếp trước từng tại liên minh năm 700 rực rỡ hào quang một cái Pokemon. Chỉ bất quá nghe nói vì bảo hộ Xenon mà chết rồi. Thật sự là đáng tiếc. Vừa mới Miss Matthews sử dụng một chiêu kia tại Xenon 4 đời tổng kết hệ Ghost bồi dưỡng trong điển. tịch cũng có chỗ ghi chép. Thứ nguyên ma pháp hỏa diễm Miss Matthews lợi dụng Phantom Force ẩn độn tại thứ nguyên bên trong. Sau đó tại thứ nguyên bên trong sử dụng Double Team đối với đối thủ áp dụng vây quanh. Phối hợp ma pháp hỏa diễm trực tiếp từ thứ nguyên bên trong phát xả. Cho người cảm giác liền là bị trống rỗng đánh tới hỏa diễm cho vây quanh đốt bị thương. Một chiêu này không chỉ có thể nhiễu loạn đối thủ, càng thêm có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngoại trừ thủ hộ tuyệt chiêu cùng sử dụng năng lượng chống cự. Trốn là trốn không thoát. Chỉ bất quá một chiêu này muốn luyện thành lại là rất khó. Bởi vì một cái Pokemon không có khả năng tại thứ nguyên bên trong đợi thời gian quá dài. Không phải thật không biết sẽ bị như thế một cái không gian kỳ diệu mang đi nơi nào. Không có quanh năm suốt tháng luyện tập là không có cách nào tại trong không gian thứ nguyên duy. Chỉ thời gian rất lâu, lại càng không cần phải nói còn sử dụng Double Team cùng ma pháp hỏa diễm dạng này hao tổn thần kỹ. Năng, Xenon cũng thu hồi Miss Matthews, nhìn thoáng qua Ken nói ra. Tại Ikrutech đạo quán hào hào luyện tập, tương lai những vật này ta đều sẽ dạy cho ngươi. Kên mí mắt lật một chút, hơi khẽ gật đầu một cái. Xenon vỗ vỗ Kên bả vai nói ra, ngày mai Prise Thiên Vương liền muốn tới, khả năng cũng muốn đối đạo quán đệ tử tiến hành khảo hạch. Đến lúc đó liền từ ngươi cùng Morty đi đối mặt đi. Ikrutech đạo quán có thể có các ngươi dạng này hậu bị nhân tài, ta thật sự là vui mừng. Nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta tiếp tục huấn luyện. Cũng chỉ có ngươi có thể đem tình trạng của ta điều động. Toàn bộ ban ngày, Gasly cùng Ditto thay nhau ra trận cùng Xenon đối chiêu. Chỉ bất quá thực lực chênh lệch quá lớn. Trước mắt Ken vẫn là không có biện pháp tại Xenon trong tay chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Trạng vạng tối Ken mình mang theo Ditto cùng Gasly đi Pokemon trung tâm làm khôi phục trị liệu. Đương nhiên hiện tại mình là đạo quán kiến tập sinh, thân phận đây đều là có thể thanh lý. Từ Roy trong tay tiếp nhận đi tâu cùng Gasly, Ken hiện tại nhất định phải để trong lòng có của bọn họ một cái thực lực khái niệm. Bởi vì một mực đối mặt là Ryu đối thủ như vậy. Quá nhiều thắng lợi tự nhiên dễ dàng để cho người ta choáng váng đầu óc. Tê liệt thần kinh. Hôm nay chiến đấu hẳn là có thể minh bạch thực lực chênh lệch đi. Nhìn xem Ken vẻ mặt nghiêm túc, Gasly cùng Ditto đều yên lặng cúi đầu. Đây chỉ là một đạo quán huấn luyện ra nửa thành thực lực. Bao trùm trên đó còn có Thiên Vương quán quân thậm chí mạnh hơn. Cho nên chúng ta đường còn rất dài. Không cần nói quá nhiều. Những này đầy đủ. Đi tâu tiếp tục biến thành bao cổ tay bọc tại Ken cổ tay phải. Gasly thu hồi Pokebo, hôm nay còn muốn đi một chuyến chợ đen. Còn có 24.500 khối tiền. Chỉ mong có thể tìm được không sai hệ Poison Pokemon. Lúc ấy kích hoạt Gasly độc hạch thời điểm dùng hai cái số lớt bản mệnh độc tố. Dùng sức quá mạnh, dẫn đến hiện tại cần càng nhiều độc tố đến kích thích tiến hóa. Trực tiếp cho Ken kinh tế mang không ít gánh vác. Trong chợ đen Ken tìm kiếm lấy con mồi của mình. Lần này ngay cả Huy Dinh cùng A-Bok cũng không có. Chỉ thấy một cái Ariados. Ken do dự. Có lẽ hắn cái gì Pokemon đều có thể giết. Thậm chí giết người. Duy chỉ có đối Ariados không hạ thủ được đi. Ở kiếp trước thanh xuân nhiệt huyết liền để nó vĩnh viễn phủ bụi đi. Có lẽ mỗi một cái ác nội tâm của người chỗ sâu đều cất giấu một cái bí mật không muốn người biết à. Ken lóe lên cái kia Ariados ánh mắt. Đi nhanh lên, toàn bộ chợ đen cũng chỉ có hai cái Quillfish dạng này độc tính rất yếu Pokemon. Còn bán được 8.000 nguyên một cái. Không có mua tất yếu. Dạng này độc tính không đủ để Gasly tiến hóa. Xem ra Gasly tiến hóa lại phải sau này kéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.